Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Hỏa Diễm Chiến Xa. Tô Dương cùng Tử Đồng phát động tiến công, trong đội ngũ bốn nữ nhân cũng lập tức hành động, các nàng đều muốn tại Tô Dương trước mặt biểu hiện một phen. Cho nên ào ào xông lên phía trước đối trên chiến xa tiểu quái phát động tiến công. Đem trên chiến xa tiểu quái giải quyết. Năm người cấp tốc xông lên. Cái này chiếc chiến xa là bọn họ. Đến đón lấy các nàng đến sử dụng cái này chiếc chiến xa đánh phó bản. Phó bản trước nửa đoạn có thể sử dụng chiến xa thuận lợi thông quan. Thế nhưng là đến đằng sau chiến xa bị sau khi hư hại. Sẽ có đại lượng tiểu quái xông lên, một cái MT khẳng định gánh không được. Cái này cũng có thể cũng là không ăn cơm cô nàng yêu cầu vị thứ hai MT nguyên nhân. Hỏa diễm chiến xa là cần người chơi đến lái động. Trên xe một trái một phải có hai cái pháo đài, một cái nước lạnh dương cùng một cái vô hạn đổi mới đạn pháo chồng chất. Tô Dương năm người phía trên chiến xa, không ăn cơm cô nàng hỏi. Lưu Tô đại đại, ngươi là bắn pháo vẫn là lái xe? Tô Dương nói, tại cái này một phân đoạn người chơi lực công kích không có tác dụng gì. Nã pháo cần hai người, lái xe cần một người, chuyển đạn pháo cần một người, ngược lại nước lạnh hạ nhiệt độ cũng cần một người. Những thứ này ta đều có thể làm. Các ngươi trước tuyển, ta bổ vị. Trước kia Tô Dương đánh cái này phó bản đều là mang Tử Đồng mạnh giết đi qua. Bởi vì hắn chỉ có một người, sử dụng xe đua thông quan nhân thủ không đủ. Cũng chỉ có tại cùng người tổ đội thời điểm mới có thể xuống tay với xe đua. Hắc hắc, đột nhiên muốn nhìn Lưu Tô đại đại bắn pháo bộ dáng. Một cái tên là Bất Xuyên Nội Khố, Mục Sư. Muội tử đột nhiên cười xấu xa lấy nói. Tô Dương nghe lời này luôn cảm thấy có chút là hiện tại nữ hài tử a thật sự là một cái so một cái khoa trương, mấy cái này muội tử lấy được tên quả thực khó nghe. Tô Dương dù sao là phục, thật to, ngươi đi lái xe a, ta tới làm pháo thủ. Không ăn cơm cô nàng bắt đầu sai xử Tô Dương, không có chút nào để đại thần đến bắn pháo giác ngộ. Vậy ta cũng tới bắn pháo. Bất Xuyên Nội Khố cũng giơ tay lên. Hai cái pháo thủ có. Còn lại hai người một cái bổ sung đạn pháo. Một cái khống chế nước lạnh dương. Tô Dương thì phụ trách lái xe. Tử Đồng rất nghe lời ngồi tại Tô Dương trong ngực. Hai tay không ngừng huy động. Ôi ôi địa kêu. Tựa như là đang chỉ huy chiến xa tiến lên đồng dạng. Nó vẻ mặt tươi cười. Chơi vô cùng vui vẻ, ầm ầm, toàn thân thiêu đốt liệt diễm chiến xa tại to lớn trong tiếng nổ vang khởi động. Tô Dương thuần thục thao tác trên chiến xa đường, liệt diễm chiến xa từ màu đen sắt thép chú tạo, nhìn qua nặng nề mà cẩn trọng, vô cùng nhịn đụng. Chúng người chơi tại hiện thực thế giới bên trong khẳng định không cách nào tiếp xúc những vật này. Nhưng đến thế giới trò chơi, bọn họ muốn làm sao chơi liền có thể chơi như thế nào. Giống loại xe thể thao này cũng có thể tùy tiện mở. Đây đối với người chơi tới nói sức hấp dẫn phi thường lớn. Thiên mệnh trò chơi sở dĩ như vậy băng bảo. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở phó bản bên trong các loại giải trí thiết bị. Nói thí dụ như cái này uy vũ bá khí xe đua. Chiến xa phi nhanh tại liệt diễm đồng bằng phía trên. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là hỏa diễm tinh linh đại quân. Cái này bộ vốn cần 5 người ăn ý phối hợp. Bất luận phương diện kia không may xuất hiện, cũng có thể hại toàn bộ đoàn đội. Điều khiển chiến xa người nhất định phải tận lực thiếu hấp dẫn quái vật. Hai vị pháo thủ muốn trước tiên đem xạ kích phạm vi bên trong hỏa diễm tinh linh xử lý. Bổ sung đạn pháo người muốn tới lấp lại. Tuyệt đối không thể để cho trong ống pháo không có đạn pháo. Khống chế nước lạnh dương ngược lại rất đơn giản. Nhìn đến chiến xa nhiệt độ lên tới cảnh giới giá trị liền lập tức đem bên trong thùng nước nóng thả đi sau đó rót vào nước lạnh. Bể nước bên cạnh thả có một trang có vô hạn nước lạnh thùng nước. Dẫn theo thùng nước hướng bên trong rót nước là được. Dạng này liền có thể cho chiến xa hạ nhiệt độ, phòng ngừa chiến xa nổ tung. Điều khiển liệt hỏa chiến xa người không thể sử dụng tự thân kỹ năng, tự thân thực lực cũng hết thảy vô dụng. Nhưng hỏa diễm chiến xa lại bổ sung 3 cái kỹ năng. Vô địch hộ cháo, mở ra về sau có thể làm cho chiến xa rơi vào 5 giây vô địch trạng thái. 60 giây thời gian câu đao, hỏa diễm phun trào, trong thời gian ngắn tăng lên chiến xa tốc độ di chuyển 200. Tiếp tục thời gian 10 giây, 120 giây làm lạnh, năng lượng hấp thu, thu thập chung quanh chiến xa nguyên động lực hỏa diễm tinh thạch. Làm chiến xa khôi phục độ mềm và dai, cũng tăng thêm đại pháo thương tổn. 10 giây làm lạnh, hỏa diễm chiến xa độ mềm và dai có 300.000. Chỉ phải lái xe thời điểm khác phạm sai lầm, thuận lợi vọt tới vị thứ nhất boss trước mặt không có vấn đề gì. Ầm ầm ầm ầm, không ăn cơm cô nàng cùng Bất Xuyên nội khố đồng thời nã pháo. Đem xông lên hỏa diễm tinh linh toàn bộ đánh chết. Hai sóng hỏa diễm tinh linh toàn bộ giải quyết. Mọi người đỉnh đầu xuất hiện 21 liền chạm con số. Cái này liền chạm đếm rất hữu dụng. Liền chạm con số càng cao đại bác thương tổn cũng liền càng cao. Mà lại cuối cùng khen thưởng cũng sẽ càng phong phú. Nhanh hướng phía trước mở. Nhanh nhanh nhanh, liền chạm muốn rơi. Không ăn cơm cô nàng vội vàng địa kêu thầm lấy. Tô Dương khống chế chiến xa vững vàng tiến lên. Không vội không hoảng hốt. Không bao lâu, hắn nhìn đến một quả bóng đá đại nhỏ hỏa diễm tinh thạch. Lúc này đem chiến xa đi đến đi qua ăn hết tinh thạch. Cử động lần này tuy nhiên dẫn đến không ít hỏa diễm tinh linh. Nhưng khi những cái kia hỏa diễm tinh linh hỏa cầu đập tới, hắn thế mà còn có thể tránh rơi đại bộ phận. Cao thủ quả nhiên không tầm thường. Thế mà không dùng hộ cháo. Bất Xuyên nội khố cũng không biết là khen vẫn là giáng chức. Hướng về phía Tô Dương đến một câu. Đại cao thủ thực lực mạnh cũng liền thôi. Thế mà đánh liên tục pháo lái xe đều lợi hại như vậy. Tô Dương mỉm cười. Cũng không nói chuyện. Tiếp tục mở lấy xe của mình. Hắn là sợ chính mình lộ tẩy. Dùng vô địch hộ cháo cái này kỹ năng tự nhiên có thể đầy đủ để chiến xa độ mềm và dai giảm xuống. Tốc độ chậm một chút, nhưng chỉ cần đem cái này kỹ năng sử dụng đi ra. Hỏa diễm tinh thạch hiệu quả liền sẽ về không? Cái này quá không có lời. Cho nên Tô Dương Ninh khả ăn nhiều hỏa diễm tinh thạch. Nhiều chịu vài cái nổ, cũng tuyệt không đi mở vô địch hộ cháo. Mà lại chiến xa độ mềm và dai hạ xuống về sau có thể thông qua ăn tinh thạch bổ sung tới. Chỉ cần tinh thạch đầy đủ, chiến xa độ mềm và dai liền có thể một mực duy trì tại một cái tương đối cao mức độ. Tô Dương kỹ thuật không thể chê. Muốn không phải, không ăn cơm cô nàng, cùng Bất Xuyên nội khố, bắn pháo thủ pháp kém chút. Hỏa diễm chiến xa độ mềm và dai hội giảm càng ít. Quay đầu, đằng sau có một đám. Không ăn cơm cô nàng kêu to. Chiến xa quay đầu, phía trước có một đám. Bất Xuyên nội khố kêu to. Tô Dương dựa theo hai nữ nhân mệnh lệnh nhanh chóng quay đầu xe. Làm cho các nàng nhanh chóng phát pháo công kích. Mà hắn thì dành thời gian trên mặt đất thu thập một khối hỏa diễm tinh thạch. Đối với tài xế tôi nói. Chứ muốn trốn tránh quái vật công kích bên ngoài, còn phải dùng hết khả năng thu thập tinh thạch. Hỏa diễm tinh thạch thứ này không chỉ có thể để chiến xa hồi phục độ mềm và dai. Ngoài ra còn có cái càng trọng yếu tác dụng, làm chiến xa ăn vào 10 khối hỏa diễm tinh thạch lúc. Thân xe phía trên sẽ xuất hiện một cái tên là năng lượng tụ biến, bắp. Có thể để chiến xa đại bác quy lực tăng lên 10%. Năng lượng tụ biến, bắp có thể điệp ra đến 20 tầng. Nói cách khác, đại pháo uy lực cuối cùng có thể tăng lên 200%. Bắp tiếp tục thời gian vô hạn, nhưng chỉ cần sử dụng vô địch hộ cháo, bắp thì sẽ tự động về không? Nếu là hiện tại liền đem vô địch hộ cháo dùng, đây tuyệt đối là vô cùng không sáng suốt. Cẩn thận, số lớn quái vật đến. Phía trước, hơn mấy trăm con hỏa diễm tinh linh chém giết tới. Những cái kia hỏa diễm tinh linh toàn bộ từ hỏa diễm tạo thành, không có thực thể. Nhìn lấy tựa như là từng đoàn thiêu đốt lên hình người hỏa diễm. Bọn họ phương thức công kích cũng là ném hỏa diễm bom. Một đoàn tiếp lấy một đám lửa quang cầu đập tới, tựa như là tại hạ liệt diễm mưa lửa đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.